Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, các ngươi ở triệu hoán ta sao? Rơi xuống tàu điện, Nishioka Makoto một đường chạy chậm đến đăng ký bên trong, hết sức xin lỗi. Ta tới chậm, Nishioka Makoto thật lòng quay về trong phòng, đồng sự, xin lỗi. Chỉ là xem này một bộ nghiêm túc nói ấy nấy người đàng hoàng dáng dấp. Tuyệt sẽ không có người cho rằng Nishioka Makoto chính là đã từng Kobe Child Murder. Đây chính là vô số bình thường Sachiku thôi, đây chính là một cái bình thường nam thanh niên. Nghiêm túc dọn dẹp một hồi dài đến còn có chút xoái trong phòng ba người khác đã chuẩn bị kỹ càng. Đạo kia nói nhìn chăm chú tới được ánh mắt thâm trầm làm người tâm phúc Issei Sagawa ngồi ở xe lăn. Mấy năm trước, trùng gió sau, hắn đã không cách nào lại y dựa vào chân của mình chân bước đi. Đi WC ra ngoài dựa cả vào đệ đệ chăm sóc, cái kia tất cả mọi người liền đều đến đông đủ, Issei Sagawa liếm môi một cái, rõ ràng chỉ là khát nước động tác. Nhưng Nishioka Makoto đều là không nhịn được nghĩ đến mấy chục năm trước Issei Sagawa ăn thịt người. Bức ảnh, khi đó Issei Sagawa cũng là như vậy liếm môi đi, có thể bắt đầu rồi đi, Yokoyama Hirofumi ôm cánh. Tay, sắp đi vào lão niên hắn ở mấy người bên trong không thể nghi ngờ là tuyệt nhất nhìn. Yokoyama Hirofumi sinh hoạt đã không nhìn thấy bất kỳ một chút xíu hy vọng từ khi trong ngục giam. Sau khi ra ngoài, vốn là không tốt thanh niên hắn đã hoàn toàn cùng xã hội tách rời. Dù cho mai danh ẩn tích cũng bởi vì cõng lấy ở ngục giam bị tù qua điểm đen. Cho dù nhận lời mời người phục vụ cũng không có ai chiêu thu. Tuyệt nhất chính là hắn cũng đã nếm thử gia nhập rất nhiều Yakuza đoàn thể. Nhưng vừa nghe nói hắn là Furuta Zanko vụ án giết người thủ phạm chính, liền Yakuza đều ghét bỏ thanh danh của hắn qua thối mà từ chối chiêu thu. Theo sắp đi vào 60 tuổi, không có tiền dư, không có tiền hưu trí, chờ đợi hắn tựa hồ chỉ có làm một tên người lang thang, bắt đầu đi, Issei Sagawa vỗ tay một cái. Phía sau đệ đệ gật đầu ứng ầy, đứng ở Issei Sagawa phía sau đệ đệ mở ra gian phòng tủ lạnh. Từ bên trong bưng ra lạnh tươi mới tốt dòng máu, đây là hết thảy người bị hại máu tươi hỗn tạp mà thành dị dạng kết quả. Dày đặc mùi máu tanh để hắn nghe thấy được liền muốn buồn nôn. Nhưng giữa sân mấy người nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm không khỏe. Issei Sagawa trong tay ôm một cái tập tranh. Xem ra chính là một bộ nhi đồng bản vẽ, nhưng nội dung bên trong lại làm cho người sờn cả tóc gáy. Bên trong miêu tả tất cả đều là Issei Sagawa làm sao ăn từng miếng rơi Netherlands nữ nhân. Rene Hachteven hội họa, bởi vì hắn tự mình vẽ tranh, vì lẽ đó kỹ xảo vụng về. Thiếu cân đối, không có bất kỳ bố cục không gian cảm giác. Tập tranh bên trong hắn lại như là một cái nằm ngoài người da trắng nữ tính trên thi thể thấp bé. Rồi bỏ hắn lẽ ra nên nơi lấy cực hình. Nhưng chính là như thế một cái thực người người nhưng tiêu tốn lượng lớn tiền tài được phóng thích. Về nước, hơn nữa không có ngồi xổm một ngày ngục giam. Đồng thời ở đảo quốc chịu đến tâm lý hiếu kỳ vây đỡ. Bị vô số người dẫn vì là mới tinh thần giáo phụ. Ra sách lập truyền, leo lên tiết mục sân khấu, cũng là mãi đến tận hơn 10 năm trước mới rốt cục không hề bị đến chủ lưu xã hội quan tâm. Có thể tha là như vậy, ở trên quốc tế vẫn cứ có một ít vây đỡ người trong phòng là một đám người cặn. Cuồng hoan, các người nguyện vọng là cái gì? Issei Sagawa nghiêng lệch miệng một mặt ước mơ cười. Đây là hài đồng nhìn thấy âu yếm đồ vật thời điểm nụ cười. Nhờ có chư vị nỗ lực, mấy ngày đến đã hiến cho chúng nó đầy đủ tế phẩm. Lễ phóng thích sau khi thành công, ưng thuận nguyện vọng liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Yokoyama Hirofumi tuét miệng cười. Nguyện vọng của ta chính là tiền. Tiền, tiền, càng nhiều tiền càng tốt. có tiền thì có nữ nhân, có tất cả. Issei Sagawa cười cợt, đã từng làm phú nhị đại hắn nhất không kém chính là tiền, ngươi đây. Cuộc sống yên tĩnh đi, Nishioka Makoto lấy xuống kính mắt. Các người không nên cười, ta hiện đang muốn chính là cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng, ta đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, Nishioka Makoto nguyện vọng là như vậy mộc mạc. Vì này mộc mạc nguyện vọng, hắn cam nguyện lại tàn sát mấy người đáng tiếc a. Hắn vốn là muốn cùng Kyoko đồng thời sinh hoạt, nhưng này nữ nhân thực sự là quá kỹ nữ điểm. Huống hồ đối phương cũng biết rõ bản thân mình bên này quá nhiều bí mật. Nishioka Makoto lắc lắc đầu. Tại sao phải ép hắn giết người? Hắn muốn chỉ là cuộc sống yên tĩnh. Issei Sagawa nhìn trên sàn nhà lễ pháp trận si mê mà cười. Hắn muốn chính là phục sinh Rinne Hakteven. Phục sinh cái này chính mình yêu nhất nữ nhân lễ thành công liền có thể đem Rinne Hakteven phục sinh. Hắn sẽ như giòi bọ như thế quỳ sát ở Rinne Hakteven trước mặt. Vẫy đuôi cầu xin khẩn cầu nàng khoan dung tha thứ. Sau đó sẽ thỉnh cầu nàng như chính mình năm đó ăn uống như thế. Để Rinne Hakteven từng miếng đem chính mình nuốt xuống. Lại như vĩnh viễn tuần hoàn hàm đuôi rắn. Hai người thịt cùng linh tướng vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau. Issei Sagawa đệ thương hại nhìn đã điên mất Kaka cùng Yokoyama hai người. Cái gì lễ ma pháp trận, triệu hoán ác quỷ thực hiện nguyện vọng. Này cái gọi là ma pháp trận chỉ là một quyển rác rưởi sách báo lên ghi chép vẽ xấu hơn nữa ma pháp. Trận cần vật liệu là mở chuyện cười như thế sử dụng bánh mì. Không phải là máu người, nhưng tinh thần cũng sớm đã tan vỡ. Issei Sagawa đã sớm mặc kệ nhiều như vậy. Cùng đối với tương lai tuyệt vọng Yokoyama hai người lần thứ hai phạm vào máu tanh tội ác một nhóm. Kẻ điên vì là tại sao không sớm điểm giết bọn họ. Lại làm cho bọn họ tiến vào xã hội. Không cách nào bị xã hội tiếp nhận, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lần thứ hai điên cuồng có thể chính mình. Làm sao lại không phải kẻ điên Sagawa đệ tuy rằng không có như ở đây mấy người như thế phạm vào ngập trời tội. Nhưng liền thái gen tựa hồ sẽ di truyền như thế. Kaka là thương tổn người khác mà ăn thịt người. Mà hắn nhưng là thương tổn tới mình tự tàn người. Ở Kaka sự kiện bạo phát sau, phụ thân từ Kurita công nghiệp xã trưởng vị trí lui ra đến. Đón lấy bởi vì nhồi máu não tử vong. Mẫu thân cũng không thể nào tiếp thu được sự thực bị mắc bệnh tâm thần rất sớm chết đi. Gia cảnh sa sút. Bây giờ hai người cũng là dựa vào chính mình tiền hưu trí sinh hoạt. Hơn nữa còn là cùng Kaka hai người đồng thời sống qua ngày loại này tháng ngày. Hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi, cho nên nói ác quỷ cũng tốt. Quan phủ cũng tốt. Ta van cầu các ngươi. Nhanh lên một chút đến kết thúc hắn này như địa ngục sinh hoạt đi. Ở ba tên liền thái khát cầu. Dưới ánh mắt pha tạp vào mấy tên người bị hại máu tươi bát nghiêng đứng ở trên trận pháp. Dòng máu đỏ thắm từ miệng chén chảy ra. Đậm chọc liếm láp trận pháp hoa văn Sagawa đệ trên mặt không nhịn được phác họa ra trào phúng. Nụ cười, trò đùa dạng ma pháp trận sẽ không thành công. Đám này tên đáng chết phát hiện mình ảo tưởng phá diệt sau không thông báo điên cuồng cỡ nào. Hắn muốn nhìn một chút đám người kia thì như thế nào ở tự mình điên cuồng bên trong hướng đi hủy. Diệt ngay ở huyết dịch đem trận pháp hoa văn liếm láp một lần sau. Trong phòng trái tim của mỗi người ngột đến chấn động, đến. Đến rồi, thật sự đến rồi. Issei Sagawa môi cấp tốc run rẩy. Trúng gió hắn hầu như cần nhờ, tín ngưỡng, sức mạnh chính mình từ xe lăn đứng lên đến, thật sự. Thành công, trong phòng bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện hỗn loạn màu đen lông chim. Khác nào bị gió thổi cuốn giống như ở trong phòng bay lượn lên. Góc, sừng, góc tối rơi đều bị vô số cánh đen bao trùm. Các ngươi, là ở triệu hoán ta sao? Phàm nhân, lớn lao âm thanh ở trong phòng vang vọng. ở vô số lông chim bên trong một bóng người cao to trong cơn mông lung xuất hiện hắn chuông đồng lớn. Hai con mắt màu đỏ ngòm phản chiếu trong phòng tất cả. Miệng rộng nhếch ra nụ cười tàn nhẫn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.